Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Minh còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này Lục Quy Lan đi đến bên cạnh, đáp tay lên vai Văn Băng Hà, ngữ khí thân mật nói, Băng Hà, ta muốn ăn khoai tây xào ngươi làm. Văn Băng Hà lực chú ý chuyển rời đến Lục Quy Lan, nói, ta giúp ngươi làm. Đầu tiên là bị gương mặt Lục Quy Lan lóe mù mắt, tiếp theo Chu Minh Minh lộ ra kinh ngạc. Nếu hắn không nhìn lầm, Lục Quy Lan chỉ là một người thường, dung mạo nàng cùng Văn Băng Hà không có nét nào tương tự. Văn Băng Hà xoay người đi tìm Hà Khinh muốn khoai tây cùng gia vị nồi chảo, Chu Minh Minh nhịn không được đuổi theo, không màng ánh mắt không vui của Lục Quy Lan, hỏi Văn Băng Hà. Văn đội trưởng, ta có thể biết ngươi cùng Lục Quy Lan là quan hệ gì chứ? Văn Băng Hà nói, nàng là cố chủ của ta. Thì ra là thế, Chu Minh Minh căng chặt thần thái lập tức thả lỏng, tiếp theo phản ứng ra vấn đề vừa rồi của mình mang theo tâm ý quá rõ ràng, tức khắc mặt có chút đỏ, gập ghềnh giải thích. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ừ, Văn Băng Hà không thèm để ý mà ứng tiếng. Nói xong, Văn Băng Hà phát hiện Lục Quy Lan ôm tay nàng nắm thật chặt, nghiêng đầu dò hỏi mà xem qua đi. Lục Quy Lan cắn môi đỏ rõ ràng không cao hứng. Văn Băng Hà luôn là không hiểu Lục Quy Lan vì cái gì tức giận. Lục Quy Lan không nói lời nào, Văn Băng Hà mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Chu Minh Minh còn đi theo sau Văn Băng Hà. Lục Quy Lan nhìn hắn một cái, đề cao thanh âm đối Văn Băng Hà nói. Ta nói không thích người tới gần, người có phải hay không căn bản không thèm để ý lời ta nói. Văn Băng Hà bước chân không ngừng, để ý, hiện tại không có người tới gần ngươi. Lục Quy Lan ở phía bên phải Văn Băng Hà, gắt gao dựa gần nàng, Chu Minh Minh lại ở phía sau bên trái Văn Băng Hà, xác thật không thể nói tới gần. Thực rõ ràng, Lục Quy Lan đang vô cớ gây rối. Chu Minh Minh nghe rõ ràng, cảm thấy Văn Băng Hà sẽ không nuông chiều Lục Quy Lan, cho dù là cố chủ cũng quản không được bên người Văn Băng Hà có người nào. Văn Băng Hà chịu ở mặt thế bảo hộ nàng đã là nàng cũng đủ may mắn, như thế nào còn dám yêu cầu nhiều như vậy. Lục Quy Lan thoạt nhìn càng tức giận. Thân thể này cảm xúc kích động thời điểm phản ứng rất lớn, trước đó Lục Quy Lan chưa quá mức tức giận, cho nên không có biểu hiện gì, hiện tại lại nháy mắt đỏ hốc mắt, mông một tầng hơi nước trừng mắt Văn Băng Hà. Văn Băng Hà trái tim hơi co lại, chẳng sợ không cảm thấy chính mình làm sai bất luận cái gì, chẳng sợ biết Lục Quy Lan đang vô cớ gây rối, vẫn là dừng lại bước chân, xoay người đối Chu Minh Minh nói. Người đi tìm người nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi theo ta. Chu Minh Minh sắc mặt cứng đờ, ta không có, đi thôi. Văn Băng Hà dư quang thoáng nhìn đôi con ngươi tụ càng nhiều hơi nước của Lục Quy Lan, lại thúc giục một lần. Chu Minh Minh sắc mặt tái nhợt đi rồi, không có ai. Văn Băng Hà đối Lục Quy Lan nói. Lục Quy Lan gục đầu xuống xoa xoa đôi mắt. Văn Băng Hà thanh âm như hàn băng hòa tan một ít. Món chính ngươi muốn ăn cái gì, cơm hay là mì? Lục Quy Lan không nói chuyện, Văn Băng Hà kiên nhẫn mà chờ. Một lát sau, mới nghe được Lục Quy Lan mang theo giọng mũi nói. Mì, ở cách đó không xa vây xem toàn bộ hành trình, Bạch Vũ mông tấm tắc thở dài. Chu Minh Minh không được a, Hà Khinh nói. Gặp là ta cũng chiều Quy Lan. Bạch Vũ mông vô ngữ, vô nghĩa, ngươi lại không thích nam. Là ta thì ta cũng lựa chọn giống ngươi. Bất quá chúng ta cũng liền ngẫm lại, đời này là không cơ hội. Bạch Vũ Mông nói xong đứng lên cười đón nhận Văn Băng Hà cùng Lục Quy Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, Quy Lan, ta cùng Hà Khinh đang muốn thương lượng món ăn, các ngươi tới vừa lúc, đêm nay ăn cái gì? Kỳ thật tiểu đội trừ bỏ Lục Quy Lan bắt bẻ, những người khác có thể lấp đầy bụng ăn cái gì đều được, không có gì để thương lượng. Văn Băng Hà mẫn cảm mà nhận thấy được Bạch Vũ Mông ý ngoài lời. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh tuy rằng biết chính mình không thể nào theo đuổi Lục Quy Lan, quyết định từ bỏ, nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện, Lục Quy Lan gương mặt kia rõ tại nơi đó, bọn họ rất khó không xem, rất khó không để ý, vốn dĩ lúc ăn cơm Văn Băng Hà không bao giờ chú ý chuyện khác, lần này lại đặt một nửa tâm tư ở nơi khác. Vì thế nàng chú ý tới, ngắn ngủn hơn 10 phút, Bạch Vũ Mông lén nhìn Lục Quy Lan 13 lần. Hà Khinh nhìn Lục Quy Lan 20 lần. Mỗi lần sau khi nhìn xong, hai người ăn cơm đều dường như càng thêm thơm ngọt. Văn Băng Hà, Lục Quy Lan phát hiện bên cạnh Văn Băng Hà đột nhiên không cao hứng, buông chiếc đũa để sát vào bên tai nàng, hỏi. Làm sao vậy? Văn Băng Hà cũng không có phát giác tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Không có việc gì, Lục Quy Lan cười khẽ một tiếng. Được rồi, người nói không có việc gì thì không có việc gì. Buổi tối ngủ, Chu Minh Minh nhìn Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hà vào một phòng, nhịn không được đi đến bên cạnh Bạch Vũ Mông, hỏi. Văn đội trưởng cùng Lục Quy Lan vẫn luôn là như thế này sao? Chu Minh Minh tâm tư quá rõ ràng, Bạch Vũ Mông cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, Quy Lan cùng đội trưởng giống hệt như là tiểu tức phụ. Chu Minh Minh ánh mắt buồn bã, miễn cưỡng cười nói. Cái gì tiểu tức phụ, là tỉ muội tình thâm mới đúng. Bạch Vũ Mông nói, tình thâm là có, còn tỉ muội hay không thì ta cũng không biết. Kế tiếp mấy ngày, Văn Băng Hạ luôn là sẽ không tự chủ được chú ý ánh mắt Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh nhìn Lục Quy Lan. Trong mắt hai người để lộ ra ánh sáng làm trái tim Văn Băng Hạ có chút buồn. Tiểu đội 8 người mang theo 3 người thường, một người có dị năng chữa lành không có lực sát thương, trong 3 người thường có một người còn là bé gái 7 tuổi. Ban đầu Văn Băng Hạ mang theo người dị năng đi siêu thị tìm kiếm đồ ăn, lưu lại Lục Quy Lan cùng Chu Minh Minh 3 người ở trong xe đóng cửa sổ khóa cửa, cho dù bị tang thi phát hiện cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà gần đây Văn Băng Hà phát hiện không chỉ người dị năng có thể thăng cấp dị năng, tang thi cũng có thể thăng cấp. Nguyên bản tang thu chỉ có thể ở bên ngoài xe lưu lại một ít vết cào, hiện tại lưu lại dấu vết càng ngày càng nặng. Hôm nay Văn Băng Hà 4 người theo thường lệ đi siêu thị tìm kiếm đồ ăn, bởi vì nhân loại giảm bớt, rất nhiều động vật tiến vào thành thị, đồ ăn trong siêu thị sẽ xuất hiện tình huống bị động vật phá hư, những thứ bọn họ có thể ăn càng ngày càng ít. Vẫn phải tìm được một chỗ địa thế an toàn, Văn Băng Hạ mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều sẽ cầm bản đồ vẻ mặt nghiêm túc mà nghiên cứu. Chu Minh Minh mang theo phụ thân cùng em gái 7 tuổi ở một chiếc xe khác, Lục Quy Lan chính mình một chiếc xe. Hai chiếc xe cách nhau khoảng 3-4 mét, Lục Quy Lan bởi vì mỗi đêm đi ra ngoài săn giết tang thi, tinh thần không tốt lắm, tựa lưng vào ghế ngồi mơ màng sắp ngủ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên cắt qua đường phố an tĩnh, Lục Quy Lan hướng thanh âm phát ra phương hướng xem qua đi, phát hiện em gái Chu Minh Minh ở bên cạnh xe kinh hoàng mà khóc lớn, chung quanh tang thi nghe khí vị nghe thanh âm nhanh chóng tụ lại đây, mà ngồi trên xe Chu Minh Minh cùng phụ thân hắn giống như bị dọa choáng váng, thế nhưng không có ở trước khi tang thi tiếp cận, mở cửa xe đem bé gái kéo về trên xe. Mắt thấy tang thi lập tức muốn tới trước mặt bé gái. Siêu thị khoảng cách nơi này có một khoảng cách, liền tính Văn Băng Hạ nghe được tiếng thét ra tới cứu người cũng không kịp, Lục Quy Lan quyết định mở ra cửa sổ xe phóng thích tin tức tố. Hương khí nồng đậm mát lạnh bị gió lôi cuốn tản ở chung quanh trong không khí, các tang thi dẫn đầu ở khoảng cách gần nhất bị mê hoặc, động tác chậm chạp, không màng bé gái đương khóc thút thít trên mặt đất, xoay người tìm tang thi khác đánh lên. Tiếng tang thi gào giống. Tiếng tứ chi vỡ vụn áp qua tiếng khóc la của bé gái, Lục Quy Lan thần sắc đông lạnh mà quét mắt nhìn đôi cha con không xuống cứu người kia, nàng đóng lại cửa sổ, kéo ra cửa xe mang bé gái lên hàng phía sau xe mình. Bé gái nước mắt lấm lem, thân thể nho nhỏ run rẩy, thanh âm tiêm tế ngẩng cao, Lục Quy Lan che lại lỗ tai quay đầu trừng nàng. Không được khóc, bé gái sửng sốt một chút, tiếp theo khóc đến lớn hơn nữa. Cũng may trước khi Lục Quy Lan không thể chịu đựng nổi tính sử dụng thủ đoạn khác làm bé gái ngưng khóc, Văn Băng Hà từ trong siêu thị mơ hồ nghe được thanh âm, đi ra xem xét tình huống. Văn Băng Hà xa xa mà thấy chung quanh xe một đám tang thi đang giết hại lẫn nhau, trái tim hơi hơi co chặt, lo lắng Lục Quy Lan bị thương, lập tức chạy đến. Văn Băng Hà nhanh chóng giải quyết phụ cận mười mấy con tang thi, mới kéo ra cửa xe, chưa kịp hỏi Lục Quy Lan sợ hãi không. Liền thấy được hàng phía sau bé gái khóc thút thít. Em gái Chu Minh Minh, như thế nào chạy tới nơi này? Văn Băng Hạ nhíu mày hỏi. Thanh âm nàng băng băng lương lương, lạnh như băng cứng trời đông giá rét, khiến người cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ. Bé gái sau khi nghe thấy ngừng khóc, co người vào trong một góc. Lục Quy Lan không kiên nhẫn mà quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu nữ hài. Người sợ cái gì? Đây là tỷ tỷ tới cứu ngươi. Không phải cha cùng anh trai ngươi thấy chết mà không cứu. Cách chương.